Thần đạo Đan Tôn, chương 104, trong túi ngượng ngùng, góc truyện audio.com, mà Cao cũng kinh ngạc, ở hắn nghĩ đến, học sinh đưa cho hắn, khẳng định là thương lượng cửa sau tiến vào thực không có tiền đồ bồi dưỡng gì, mới sẽ theo hắn lãng phí thời gian. Trước hắn thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, nói là chỉ giáo Lăng Hàn, còn không bằng nói hắn khó chịu quá lâu, muốn phát tiết một lần. Còn Lăng Hàn nghe hiểu hay không, hắn không cân nhắc. Tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn lại nghe hiểu, hơn nữa sau khi tiêu hóa, liền tu ra một đạo kiếm khí. Nếu như chỉ một đạo kiếm khí, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng vấn đề là, Lăng Hàn nguyên bản đã có 5 đạo kiếm khí. 5 đạo kiếm khí, khái niệm này nghĩa là gì? 3 đạo kiếm khí liền có thể xưng vương giả, 5 đạo là tiểu thành. Đây tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa có khả năng vượt qua bất luận bạn cùng lứa tuổi nào của vũ quốc, nhưng thiên tài như vậy sao sẽ ném cho hắn dạy? Mà Cao thực không nghĩ ra, nhưng nghĩ lại liền rất vui vẻ. Bởi vì hiện tại Lăng Hàn là học sinh của hắn, ngày sau thành tựu của học sinh càng cao, hắn tự nhiên càng tỏa sáng. Lão sư, có nhiều chỗ ta không quá rõ ràng. Lăng Hàn thu kiếm, lĩnh giáo Mạc Cao. Ở mặt lĩnh ngộ võ đạo, hắn có thể làm tổ sư gia của Mạc Cao, nhưng nếu chỉ nói kiếm đạo, Mạc Cao trên hắn. Thứ nhất, Mạc Cao đắm chìm ở kiếm đạo mười mấy năm, thứ hai hắn là thiên tài kiếm đạo. Có cái gì không hiểu, cứ việc nói ra. Mạc Cao lập tức nói, đã mười mấy năm, hắn được học sinh nào hỏi qua? Lăng Hàn hỏi ra một ít nghi vấn, Mạc Cao lập tức căn cứ lý giải của mình trình bày. Trong quá trình này, hắn cũng được gợi ý lớn. Phải biết tuy Lăng Hàn không tốn bao nhiêu thời gian ở kiếm đạo, nhưng kiến thức của thiên nhân cảnh còn ở đó, vấn đề hỏi ra không cái nào không nhắm thẳng hạch tâm. Mạc Cao không ngừng ồ, nhà ân, ánh mắt càng ngày càng sáng, vò đầu bứt tai, dáng dấp vui mừng khôn nguôi. Trong lúc vô tình, không ngờ đã đến chưa, hắn thở dài một tiếng. Thiên phú kiếm đạo của ngươi còn cao hơn ta, ta không mặt mũi làm giáo viên của ngươi, như vậy đi, chúng ta ngang hàng tương giao, lẫn nhau thảo luận. Lăng Hàn lắc đầu nói, ở kiếm đạo, Mạc lão sư có tư cách làm giáo viên của ta, dù ngày sau kiếm đạo của ta vượt qua Mạc lão sư cũng sẽ không quên ân truyền thụ hôm nay. Mạc Cao cảm khái không thôi, hắn lại gặp một học sinh kỳ tài ngút trời như thế, đáng tiếc hắn không đủ tư cách thu Lăng Hàn làm đồ đệ, tình nghĩa sư đồ cũng chỉ là học sinh của học viện. Đói bụng, hổ nữ kéo áo Lăng Hàn, đáng thương lắp bắp nói. Được được được, đi ăn cơm. Lăng Hàn xin phép Mạc Cao, liền rời khỏi học viện, tùy tiện tìm một tửu lâu, gọi thịt cá cùng hổ nữ ăn chưa? Ăn với tiểu nha đầu này, nhất định phải nhanh, bằng không một món ăn qua vài giây sẽ không còn. Một bữa cơm lại ăn hơn 1000 lượng bạc để Lăng Hàn hô to tiền không đủ tiêu. Này là bởi vì tiêu phí ở Hoàng Đô quá cao, mà tiểu nha đầu ăn cũng quá nhiều. Phải luyện đan kiếm tiền, bằng không chỉ nuôi hổ nữ cũng khó khăn, chớ nói chi còn muốn mua tài nguyên tu luyện. Hết cách rồi, hôm qua hắn mới tới Hoàng Đô chính là bách phế đãi hưng, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Lăng Hàn nắm tay hổ nữ tìm tới thiên dược các. Không hổ là thiên dược các ở Hoàng Đô, chỉ là bậc thềm hơn 1000 bậc thang, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Chiều rộng 100 mét, một đường tà tà lên trên, ở chỗ cao hơn 300 mét, mới đứng sừng sững một tòa đài. Góc truyện audio.com, điện cực kỳ hoa lệ, Lăng Hàn và hổ nữ theo bậc thang tiến vào thiên dược các. Vừa vào cửa, liền thấy một thị nữ tiến lên đón, tướng mạo rất xinh tươi, nói. Vị khách nhân này, chào ngài, ta tên Tiểu Anh, ngài cần đan dược gì? Ta không cần đan dược, chỉ cần một ít vật liệu. Lăng Hàn cười nói, không biết ngài cần vật liệu gì. Tiểu Anh lại hỏi, Lăng Hàn báo ra vật liệu cần, Tiểu Anh hiển nhiên được huấn luyện lâu năm, một bên nhớ kỹ tên vật liệu cùng mấy phần, hơn nữa còn báo ra giá cả. Khách nhân, tổng cộng cần 32 vạn lượng bạc. Tiểu Anh mỉm cười nói, thiên dược các chủ yếu dựa vào thành đan kiếm tiền, vật liệu trừ khi đặc biệt quý giá, tỉ như ất tinh thảo, bằng không chỉ cao hơn giá vốn một chút mà thôi. Bởi vậy, mặc dù này là một vụ làm ăn lớn, nhưng thiên dược các kiếm được cũng không nhiều, trích phần trăm của nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều. 32 vạn, Lăng Hàn thở dài, trên người hắn chỉ hơn 10 vạn còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn lại muốn luyện ra ất tinh đan lập tức liền nói. Phiền ngươi đi thông báo Phó Nguyên Thắng một tiếng, nói Lăng Hàn có việc cầm tìm. Phó Nguyên Thắng, các chủ đại nhân, Tiểu Anh đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó mới tỉnh ngộ, lập tức kinh hãi. Các chủ đại nhân cao cao tại thượng cỡ nào, ngoại trừ Vũ Hoàng gia, toàn bộ Vũ Quốc không người nào địa vị cao hơn các chủ đại nhân. Dù là gia chủ của Bát Đại Hào Môn cũng chỉ có thể đứng ngang hàng với các chủ đại nhân. Một thiếu niên mở miệng nói muốn gặp các chủ đại nhân, cái này tự nhiên là làm khó dễ nàng, làm sao cũng phải có lý do đi thông báo nha. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi nói với hắn, ta là Lăng Hàn, tin tưởng Phó Nguyên Thắng còn có thể thưởng ngươi. Lăng Hàn cười nói, đây là tự nhiên, đàn đạo đế vương tự mình giá lâm, Phó Nguyên Thắng khẳng định rất mừng rỡ. Tiểu anh nơi nào chịu tin, Lăng Hàn chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi, sao có khả năng nhận thức các chủ đại nhân. Coi như là gia chủ của Bát Đại Hào Môn tự mình tới, gặp hay không còn phải xem tâm tình của các chủ. Nhưng vì được huấn luyện bài bản, không thể đắc tội khách nhân chính là yêu cầu thứ nhất, nàng liền cáo lỗi một tiếng, nói. Lấy thân phận của ta, không thể gặp các chủ đại nhân, mời khách nhân đợi chút ta đi bẩm báo cho quản sự. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm khó dễ nàng, liền gật đầu, ngồi ở một bên. Hổ nữ học theo răm rắp bò lên trên chân Lăng Hàn, cũng đàng hoàng trịnh trọng ngồi thẳng. Một lát sau, chỉ thấy tiểu anh đi theo một nam tử khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt có chút kinh hoàng. Tiểu tử chính là ngươi muốn gặp các chủ đại nhân. Nam tử trung niên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Hàn. Hắn đã nghe tiểu anh nói, dưới cái nhìn của hắn, khẳng định Lăng Hàn là trong túi ngượng ngùng, mới sẽ cố ý nói nhận thức các chủ đại nhân, muốn dùng phương thức như thế ép giá. Thực sự là quá ngây thơ. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói. Ngươi nói chuyện khách khí một chút. Không tiền liền nói không tiền, trang cái gì chứ? Nam tử trung niên hừ một tiếng, cười to nói. Nếu ngươi nhận thức các chủ đại nhân, ta liền ăn cái bàn này. Hắn chỉ vào một bàn dài bên cạnh. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nói. Không nghĩ tới ngươi còn có ham mê như vậy, nếu không làm vừa lòng ngươi, không khỏi quá không có tình người rồi. Ăn nói bậy bạ, người đàn ông trung niên. Góc truyện audio.com, lạnh lùng nói, cách chương.